Chương 526, ngươi quen biết hắn rất lâu sao? Đánh giá kết thúc rồi đối phương làn da cùng tướng mạo, Đế Tiểu Bạch lúc này mới chậm rãi hỏi, ngươi là ai đám người? Phản ứng đầu tiên không phải nên hỏi cái này sao, hắn làm sao trước đánh giá người ta tướng mạo Hách Liên Huyền Thần? Hách Liên Huyền Thần nhìn xem Đế Tiểu Bạch cười cười, là tỷ tỷ của ngươi vị hôn phu. Đế Tiểu Bạch nghe vậy có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, lại cảm giác được một trận hàn khí đánh tới, dù là Đế Tiểu Bạch đều không nhịn được run một lần. Nghĩ nghĩ, Đế Tiểu Bạch mở miệng nói ra, không có ý tứ, ta đã có tỷ phu. Bọn họ không phải đi truy nữ nhân kia sao, làm sao sẽ mang về một cái nam nhân, hơn nữa nam nhân này còn nói chính hắn là tỷ tỷ vị hôn phu. Không quan hệ. Hách Liên Huyền Thần đưa tay sờ sờ Đế Tiểu Bạch đầu, ta vừa rồi đã cùng ngươi tỷ nói rất rõ ràng. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, hắn đến cùng muốn làm gì? Đế Tiểu Bạch nhìn tỷ tỷ mình một chút, QNZ không nói thêm gì nữa, mà là hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Nhiều hơn một cái Hách Liên Huyền Thần, hơn nữa cùng Bắc Minh Dạ vẫn là tình địch quan hệ, bầu không khí dù sao cũng hơi quái dị. Thúc Ngân đạm mạc liếc Bắc Minh Dạ một chút, QNZ không nói thêm gì. Rời đi thành trì về sau, mấy người một đường đi đi một đường nghe ngóng Hương Lăng Thảo sự tình. Không biết cái này Hương Lăng Thảo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghe rất nhiều tiệm bán thuốc, hoặc là chính là bọn họ không biết vị dược liệu này, hoặc là chính là không có. Bởi vì phải một đường nghe ngóng Hương Lăng Thảo, Trọng Nguyệt mấy người QNZ không có cách nào phi hành. Cái này Hương Lăng Thảo làm sao sẽ khó tìm như vậy, Hàm Hương đứng ở Trọng Nguyệt bên người, có chút buồn bực nói một câu. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp lấy tìm. Trọng Nguyệt nói một câu, nghiêng đầu xem xét, lại phát hiện Bắc Minh Dạ không coi ở đây, không riêng Bắc Minh Dạ không coi ở đây, ngay cả Túc Ngân đều không coi ở đây. Kỳ quái, Bắc Minh Dạ cùng Túc Ngân đi chỗ nào? Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người hỏi. Không biết. Cố Án nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nếu không phải là ngươi phát hiện hai người bọn họ không coi ở đây, ta đều không biết hai người bọn họ Lu Cờ Na Ho không coi ở đây. Hai người bọn họ có chút việc muốn nói, mới vừa mới rời khỏi. Hách Liên Huyền Thần một cái lắc mình đến Trọng Nguyệt trước mặt, Trọng Nguyệt, ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì không? Nhìn trước mắt trương này đẹp không tưởng nổi mặt, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, không có việc gì. Nàng chính là không thấy được người, tùy tiện hỏi một câu, không có chuyện gì. Á, Hách Liên Huyền Thần có chút thất vọng, bất quá cái kia thất vọng chỉ là trong nháy mắt sự tình, nháy mắt sau đó, Hách Liên Huyền Thần nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, có chuyện gì không cần thối bọn họ, tìm ta là có thể. Hàm Hương nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt, thay Trọng Nguyệt lắc đầu, bị quá nhiều người ưa thích, đây cũng không phải là chuyện gì tốt đã biết. Trọng Nguyệt lên tiếng, nhìn xem Hách Liên Huyền Thần hỏi, ngươi không có ở đây vô sinh địa ngục, như vậy vô sinh địa ngục nên làm cái gì? Ta đã sắp xếp xong xuôi. Hách Liên Huyền Thần cười cười, vô sinh địa ngục sẽ không có chuyện gì, chỉ là thường ngày vận chuyển sự tình mà thôi. Nghe được hắn nói như vậy, Trọng Nguyệt liền không cho phép nói thêm gì nữa, lại nghĩ đến một việc. Hách Liên, có một cái gọi là Minh Hà nam nhân để cho ta cho ngươi biết, hắn đang tìm ngươi, hỏi ngươi có thể hay không gặp hắn một lần. Nhớ tới Minh Hà lúc ấy nói câu nói này bộ dáng, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Hách Liên Huyền Thần, ngươi quen biết hắn rất lâu sao? Minh Hà nghe được cái này tên, Hách Liên Huyền Thần nụ cười trên mặt biến mất không ẩn vô tung, chỉ còn lại có ưu sầu.